Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút. Lục Tử Minh ngược lại nhẹ nhàng. Dù sao hiện giờ anh có một mình thôi, ở đâu chẳng được. Thực sự không ổn đâu, anh ở lại văn phòng học viện cũng được. Lục Tử Khanh nén giận. Thế thì ra cái gì nữa, năm ngoái bảo mọi người mua nhà lại không chịu. Kết quả không mua nhà, tiền đều bị bồ nhí của Trương Mác Tùng cuỗm sạch. Sớm biết thế này lúc ấy mua nhà cho anh, giờ ít nhất vẫn có chỗ ở. Lục Tử Minh an ủi em gái. Không sao đâu, dù sao anh cảm thấy bây giờ rất tốt, một mình ăn no, cả nhà không lo đói bụng. 8:30 sáng, y tá đưa phiếu xét nghiệm của Trương Ngữ Nhạc cho Lục Tử Khanh. Đây là phiếu xét nghiệm Trương Ngữ Nhạc, anh chị đi tìm bác sĩ xem kết quả đi. Lục Tử Khanh lấy phiếu xét nghiệm. Anh à, anh ở đây chăm sóc Ngữ Nhạc, em đi tìm bác sĩ. Lục Tử Minh gật đầu đồng ý. Lục Tử Khanh cầm phiếu vào văn phòng bác sĩ. Người ngồi trước bàn làm việc chính là Phương Chi Viễn. Cô nhẹ nhàng đặt phiếu trước mặt Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn ngẩng đầu thấy là Lục Tử Khanh, thoáng có chút kinh ngạc. Là cô ư? Phiếu xét nghiệm này là của ai? Là của con gái tôi, tự dưng hôn mê bất tỉnh, đêm qua đưa tới. À, tối qua tôi không phải trực, con gái của cô chuyển sang khoa nội thần kinh. Tôi với giấy cho chuyển khoa luôn, cô đưa cho y tá, để cho cô ấy giúp cô chuyển khoa. Trong lòng Phương Chi Viễn tò mò, nhưng sự rèn luyện hàng ngày cùng cá tính của anh quyết định anh không mở miệng hỏi nhiều, mà chỉ làm việc của anh thôi. Anh viết xong giấy của bác sĩ đưa cho Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh đã mất đi phong thái lúc trước, nhận lấy giấy của bác sĩ, cúi đầu nói cảm ơn. Đối với bệnh của bà Lục, đáy lòng Phương Chi Viễn lúc ấy chỉ có cảm giác vui sướng. Nhưng giờ nhìn Trương Ngữ Nhạc tuổi nhỏ mà ốm, cuối cùng trong lòng anh vẫn là sự không đành lòng chiếm ưu thế. Tấm lòng của người làm thầy thuốc, hơn nữa còn là mong muốn đối xử công bằng với mỗi một người bệnh. Vào lúc tối ăn cơm, Phương Chi Viễn dường như vô cùng đắc ý. Dạ, con gái nhà Lục Tử Khanh bị bệnh, tới bệnh viện ở chúng con rồi ạ. Ông Trình chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Bà Trình có chút thiếu kiên nhẫn. Con gái Lục Tử Khanh á, bị làm sao? Ôi giời, đáng đời. Ai bảo Lục Tử Khanh cùng mẹ cô ta hợp lực bắt nạt Mai Tây nhà chúng ta, lần này bị báo ứng rồi đây. Ông Trình trừng mắt nhìn bà Trình một cái. Miệng của bà có thể đừng buông tha người khác như vậy một chút hay không? Ngữ Nhạc nó là đứa bé biết cái gì, cho dù người lớn làm chuyện xấu cũng không phải là lỗi của nó. Nó bị bệnh đáng thương biết mấy. Chí Viễn, nó bị bệnh gì vậy con? Phương Chí Viễn lắc đầu. Là một loại viêm màng não cực kỳ hiếm gặp, cả nước hiện giờ chỉ có mấy chục ca, giờ cũng không còn cách điều trị hữu hiệu. Con bé đang hôn mê, cũng không biết là có thể tỉnh hay không nữa ạ. Tại sao có thể thế nhỉ? Tuy nói ông bà ngoại mẹ bác nó đều vô cùng không chịu nổi, dù sao đứa bé cũng là vô tội. Hy vọng là Ngữ Nhạc có thể nhanh chóng tỉnh lại. Ông Trình mong cho Ngữ Nhạc có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Trên mặt bà Trình không hề có sắc mặt bi phẫn. Sau khi Trình Mai Tây đi rồi, một khi Phương Chi Viễn đi làm, trong nhà chỉ còn ông bà Trình. Đột nhiên có cảm giác có chút buồn. Ông Trình vào nhà ấm trồng hoa chăm sóc hoa cỏ, bà Trình ở phòng bếp bận rộn nên vẫn có chút buồn. Chị Mai Tây chỉ gọi điện báo bình an cho họ vào ngày tới nơi, sau đó không hề có bất kỳ tin tức gì. Bà Trình nói thầm với ông Trình. Mai Tây nó sao thế nhỉ? Làm sao cũng không gọi điện cho chúng ta. Ông Trình không đồng ý. Bọn nó sống được là được, điện thoại cho bà để làm gì? Lại nói Mai Tây là đi khám bệnh, không phải đi chơi. Nói điều trị xong sẽ tự nhiên trở về mà. Ông già này, chúng ta sống mãi ở đây cũng không phải là biện pháp hay. Mai Tây chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta đi giúp nó thu nhà cửa lại. Chờ thu dọn xong chúng ta trở về Trùng Khánh đi. Ông Trình tán thành. Mẹ nó à, bà nói có lý. Có điều còn chưa tới lúc, bà cứ an tâm ở chỗ này. Tới thời gian ấy chúng ta cầm phán quyết của tòa án tới cửa đòi nhà. Đoán chừng Lục Tử Minh nó không dám không cho chúng ta lấy nhà. Bà chỉ nghe ý kiến của ông Trình yên tâm chờ đợi. Thời hạn một tuần cũng đã đến. Hai người chăm sóc hoa cỏ cùng thu dọn nhà xong, khôi phục sinh hoạt như trước ở Trùng Khánh. Thỉnh thoảng Phương Chi Viễn dẫn theo Lâm Như Sơ trở về nhà ăn cơm. Cuộc sống hàng ngày cứ như vậy êm đềm trôi qua. Ngày Trình Mai Tây cùng Bộc Tấn rời đi, Kha Vũ đưa bọn họ tới sân bay. Ở ngoài sân bay, Kha Vũ kéo Bộc Tấn đến một bên. Mời hai người ở lại chơi vài ngày. Lại một ngày không chịu ở lại. Vốn cho là cậu muốn rời nơi phồn hoa về nước có chuyện, hóa ra chính là cô ấy ư? Bộc Tấn mỉm cười nhìn Mai Tây. Là cô ấy, nhưng mà không phải là vì toàn bộ là cô ấy. Có điều giờ mình biết mình thực sự muốn có cuộc sống như thế nào. Khả Vũ đấm Bộc Tấn. Thằng oát này, nhìn cậu mỗi ngày vui chơi nhân gian, cái gì cũng không để trong lòng. Kết quả lúc làm việc thực sự dùng chân thành hơn bất kỳ ai. Lần này có về nước không biết khi nào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net